Đại vũ trụ thời đại, chương 71, phát triển vượt bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đống chuyện A, từ việc dùng thực vật ngoài hành tinh đào hầm, rồi tới thu hoạch kim loại, hợp kim, tinh thạch, năng lượng, sợi dây mà nó bỏ lại. Thì lượng vật chất trên phi thuyền hy vọng đã vượt qua giới hạn an toàn. Chính xác là nhiều hơn rất nhiều, nếu như lúc này mà tiến hành bước nhảy không gian thì phi thuyền hy vọng sẽ nổ tung ngay. Dĩ nhiên, thu hoạch lớn như vậy là để chuẩn bị cho việc du hành sau này. Những nguyên liệu thu được cộng thêm số tinh thạch năng lượng đủ để cho phi thuyền hy vọng tồn tại trong vũ trụ 30 năm mà không cần tiếp tế. Đó không hề là một con số nhỏ, đời người có mấy lần 30 năm đây. Bởi thế, những nguyên vật liệu này tuy là gánh nặng nhưng vẫn phải tích trữ. Để có thể vận chuyển chúng an toàn, buộc lòng phải cải tạo toàn bộ đường dây năng lượng trên phi thuyền hy vọng. Nó không những đảm bảo an toàn cho việc tích trữ đống nguyên vật liệu này, mà còn cho phép chứa thêm chúng nhiều hơn nữa, như nguyên liệu phóng xạ kim loại. Ngoài ra, nó còn làm bước nhảy không gian ổn định, loại trừ nguy hiểm khi sử dụng. Vì vậy, trong lúc thực vật ngoài hành tinh đang được sử dụng cho việc đào hầm, thì các kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật đã chuẩn bị xong việc cải tạo dưới lòng đất. Kế hoạch cải tạo dự trù kéo dài khoảng 2 tháng, bao gồm các việc lắp đặt hệ thống duy trì sự sống, hệ thống phản trọng lực, hệ thống chiếu sáng, hệ thống tuần hoàn nước. Một loạt công đoạn đều được các kỹ sư thảo luận kỹ càng với chuyên gia, sau đó đưa lên phòng làm việc chính phủ chỉnh sửa, rồi mới chuyển cho Diêu Nguyên phê duyệt. Mọi thứ đều tiến hành trôi chảy, một phần cũng do nhân viên trong phòng làm việc chính phủ đều là những người có kinh nghiệm tỉ như thư ký của hắn. Đến đây thì không khỏi thừa nhận thư ký của Diêu Nguyên là một mỹ nữ tuyệt sắc. Đồng phục của nàng là một đôi tất chân màu đen tuyền, phối hợp với chiếc váy ngắn, thân hình bốc lửa với vòng ngực ít nhất là phải cỡ E trở lên. Tức là E cấp đó các bác. Ban đầu khi lựa chọn thư ký, Diêu Nguyên vốn không định chọn nàng. Lý do không có gì khó hiểu, đơn giản là nó ảnh hưởng không tốt. Được rồi, tuy nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng đó đúng là suy nghĩ thật của Diêu Nguyên. Hắn vốn không định tuyển thư ký cho việc mở ám gì đó. Mở ám cái gì thì tự hiểu. Cho nên không quá để ý đến dung mạo, nhưng cuối cùng lại chọn một mỹ nhân tóc vàng với thân hình bốc lửa, khiến cho mọi người trong tiểu đội hắc tinh đều nhìn Diêu Nguyên với ánh mắt hơi quỷ dị. Lúc đó, khi lựa chọn thư ký cho hạm trưởng, theo lý lịch thì có 5 người phù hợp. Trong đó 2 người từng làm việc trong chính phủ, 3 người còn lại đều là quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, hoặc là thư ký cho tổng giám đốc. Dĩ nhiên, Diêu Nguyên phải tiến hành phỏng vấn cả 5 người. Kết quả phỏng vấn cho thấy Barbie là người xuất sắc nhất. Nàng thông thạo 5 thứ tiếng, có vốn kiến thức rộng với sở thích là xem tạp chí khoa học tự nhiên, tính tình nhanh nhạy đồng thời cũng là một người sống sót qua cơn dịch bệnh virus bí ẩn. Tất cả đều khiến cho nàng trở thành ứng cử viên sáng giá nhất. Diêu Nguyên thực rất không muốn chọn nàng, nhưng nàng đúng là người tốt nhất. Trong đợt thử việc quả nhiên không hổ danh là một thư ký chuyên nghiệp, nàng an bài sắp xếp mọi việc đều rất chu đáo và kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ nàng ra thì những nhân viên khác trong phòng làm việc chính phủ cũng là những người tài giỏi nhất trong 12 vạn người trên phi thuyền hy vọng. Nên biết rằng 12 vạn người này đều là những thành phần ưu tú, mà trong đó lại lựa chọn ra những người xuất sắc nhất. Có thể nói, hiệu suất của phòng làm việc chính phủ cực kỳ cao. Sau khi thành lập nó ra, Diêu Nguyên thậm chí còn rảnh rỗi đi ăn tối trong nhà hàng quân đội, hoặc thay thường phục đi dạo xung quanh. Nếu là trước đây, hắn căn bản không có thời gian làm những việc này. Nhưng dù hiệu suất làm việc cao như thế, với bản kế hoạch cải tạo này thì phòng làm việc chính phủ vẫn bận rộn như thường. Đầu tiên, là kế hoạch khai thác khoáng thạch phóng xạ của ban nhiên liệu. Bọn họ vạch ra kế hoạch khai thác khoáng thạch ngay tại hành tinh này, dưới sự trợ giúp của công cụ thăm dò. Hơn nữa, việc khai thác không dùng tới thực vật ngoài hành tinh, bởi chúng sẽ thôn phệ sạch sẽ tất cả khoáng thạch cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể dùng sức người, tức là dùng kỹ thuật trái đất để tiến hành khai thác. Bởi vậy, bọn họ muốn thành lập một tiểu đội gồm kỹ sư, nhân viên kỹ thuật công nhân. Ngoài ra, còn hợp tác với quân đội trong việc vận chuyển khoáng thạch cũng như đảm nhiệm việc bảo vệ. Kèm theo đó là chuẩn bị một loạt dụng cụ như nhiên liệu, dưỡng khí, bộ đồ bảo hành vũ trụ, công cụ khai khoáng. Được rồi, việc thành lập một tiểu tổ này vẫn còn đang tiến hành, thì bỗng nhiên phát sinh tình huống mới. Lần này là về ngành công nghiệp, bọn họ muốn chế tạo thêm các linh kiện, vật liệu. Theo lời họ, các loại linh kiện hiện đại đem từ trái đất đã xài hết rồi, chúng đặc biệt tiêu hao nhiều trong thời điểm chế tạo phi thuyền khai thác quặng trước đây. Cho nên trước mắt, họ hoàn toàn không còn linh kiện điện tử hiện đại nào. Về phần công xưởng trên phi thuyền hy vọng thì chủ yếu đều là công cụ tinh luyện kim loại hoặc là máy móc chế tạo công cụ, tức là chế tạo ra các loại dụng cụ, máy móc cơ bản rồi dựa vào nó để tạo ra những dụng cụ tiên tiến hơn. Lúc rời khỏi trái đất, vì để tiết kiệm khối lượng mang theo, những máy móc chế tạo dụng cụ, linh kiện hiện đại đều bị bỏ lại, dù sao một chiếc nặng tới mười mấy tấn A, nên chỉ mang theo thành phẩm tồn kho thôi. Do đó, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã đệ trình báo cáo chỉ ra phi thuyền hy vọng hiện tại đang thiếu nghiêm trọng các loại linh kiện hiện đại. Nếu có sự cố gì xảy ra, chỉ có nước lấy linh kiện từ máy móc có sẵn, chứ hoàn toàn không còn linh kiện thay thế trong kho. Đó là việc vô cùng nghiêm trọng, đề nghị phi thuyền hy vọng đẩy mạnh tiến độ chế tạo các loại máy móc sản xuất linh kiện hiện đại. Được rồi, đây là nhu cầu cấp bách cần thiết nên không chờ thêm được. Ngay sau đó, phòng làm việc chính phủ đã lập tức ra kế hoạch khẩn cấp, đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia, kỹ sư rồi thực hiện công tác chuẩn bị. Bất quá sóng trước chưa đi, sóng sau đã tới. Khi đề xuất của Bộ Công nghiệp vừa xong thì lại đến báo cáo của Bộ Quốc phòng. Quân đội hy vọng được chế tạo thêm tàu con thoi, là một chiếc tàu hoàn chỉnh chứ không phải là cái khuôn đúc như phi thuyền khai thác quặng. Đúng vậy, trong bản báo của Bộ Quốc phòng thì phi thuyền khai thác quặng được gọi là cái khuôn đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu con thoi theo như đề cập trong đó phải là chiếc tàu được trang bị hệ thống phản trọng lực, hệ thống duy trì sự sống cũng như có khả năng xuyên qua tầng khí quyển, tức là giống hệt chiếc tàu con thoi duy nhất còn sót lại trên phi thuyền. Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng quả thật có tham vọng rất lớn, bọn họ hy vọng có thể chế tạo ít nhất 5 chiếc tàu con thoi loại này, đồng thời trong báo cũng chỉ ra tình huống hiện giờ của phi thuyền hy vọng. Trong trường hợp khẩn cấp, phi thuyền hy vọng hầu như không có cách nào tránh được sự tấn công của thiên thạch, cho nên cần có tàu con thoi cơ động tiến hành phòng ngự. Vì vậy, bản báo cáo đề xuất ý tưởng, hy vọng 5 chiếc tàu con thoi chế tạo mới bao gồm một chiếc đã có sẵn được, tất cả được cải tạo lại, trang bị thêm hệ thống tên lửa đạn đạo nhằm gia tăng khả năng tác chiến trong vũ trụ. Được rồi, Diêu Nguyên không khỏi thừa nhận ý tưởng này có hơi quái dị, bọn họ cho tàu con thoi là cái gì đây? Phi thuyền chiến đấu ngoài vũ trụ sao? Bất quá nếu suy nghĩ cẩn thận thì ý tưởng này cũng có lý, trong vũ trụ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phi thuyền hy vọng khổng lồ như thế, nếu gặp phải thiên thạch tấn công mà lại không thể di chuyển được, tàu con thoi mang tên lửa đạn đạo sẽ. Vì thế, Diêu Nguyên lại bắt đầu bàn bạc với các chuyên gia, nhà khoa học. Đặc biệt là kiểm tra qua kho tên lửa đạn đạo trên phi thuyền hy vọng, xem nó có khả năng tác chiến trong vũ trụ và có khả năng tự chế tạo không. Sau khi nhận được lời khẳng định chắc chắn thì kế hoạch chế tạo tàu con thoi cũng được đưa vào tiến hành, dĩ nhiên, số lượng đã bị tinh giảm từ 5 chiếc xuống 3 chiếc. Ngay sau đó, lại có một bản báo cáo khác được đề xuất, lần này là của Bộ Nông nghiệp. Bởi chế độ tiền lương đã được cải cách nên việc dân chúng tiêu xài hoang phí hay lạm phát đều không diễn ra. Nhưng xét một cách tương đối, các loại thịt đặc biệt là thịt bò, thịt heo, trứng. Số lượng tiêu thụ của chúng đều tăng lên hàng tháng. Theo thống kê, nhân viên quản lý đã đưa ra cảnh báo trước mắt nhu cầu về thực phẩm này đã đến mức giới hạn. Còn tầng thứ 6 chủ yếu chỉ trồng các loại cây lương thực hoa quả như lúa mạch, đậu xanh. Trong đó, khu chăn nuôi có diện tích không lớn, khó mà cung cấp đủ lượng thịt trứng cho hơn 12 vạn người được. Hầu như lượng thịt cung cấp chủ yếu đều lấy từ trong kho. Phần báo cáo này đề xuất việc nên tăng giá bán thịt trứng nhằm hạn chế sự tiêu hao. Hoặc phải tìm cách mở rộng diện tích khu chăn nuôi, để có thể cung cấp nhiều thịt trứng hơn. Và ý tưởng của Bộ Nông nghiệp thì càng thêm khó tin, hay có thể nói là quái gì. Bọn họ đề nghị ngoài tầng thứ 6 ra, thì xây dựng thêm một tầng thứ 7 bên ngoài khoang thuyền. Phi thuyền hy vọng có hình dáng như một chiếc đũa, sở dĩ cấu tạo như thế do đây là cực hạn trong việc tính toán sắp đặt hệ thống phản trọng lực, hay có thể nói đó là thành quả cao nhất của nền khoa học kỹ thuật loài người rồi. Nếu tăng hoặc giảm bớt khoang thuyền sẽ làm thay đổi cấu tạo phi thuyền, như vậy khiến cho phi thuyền hy vọng chịu lực ép lớn hơn, có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Rất rõ ràng, Bộ Nông nghiệp hẳn đã nghiên cứu tỉ mỉ tình hình, cho nên trong bản báo cáo chỉ đề xuất việc thêm vào một khoang thuyền bên ngoài. Trong tình huống tiếp xúc với chân không vũ trụ, có thể gắn bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn trong việc tiến tới gần hành tinh hoặc sử dụng bước nhảy không gian thì có thể mở khoang thu hồi lại, dùng cách này để tăng diện tích chăn nuôi. Được rồi, Diêu Nguyên lại bị thuyết phục một lần nữa. Hắn tuyệt đối không thể nào chấp thuận việc thịt trứng đồng loạt lên giá, bởi việc đó có thể sẽ gây nên bất cập trong thời gian dài. Tựa như hắn, năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều, mà trách nhiệm càng nhiều thì phúc lợi phải tương xứng. Nên nhớ, nếu muốn ngựa chạy nhanh phải cho nó ăn no đã. Cùng đạo lý, ban đầu tuyển chọn những con người ưu tú, họ đã không làm hắn thất vọng. quả thật ai ai cũng xuất sắc trong công việc, cho nên bọn họ phải nhận được đãi ngộ tương xứng. Người không thể nào đùng một cái lại bắt họ húp cháo được, huống chi tình hình hiện giờ vẫn chưa tệ lắm, hay có thể nói là chưa đến lúc sinh tử tồn vong, chỉ cần vượt qua lúc khó khăn này thôi. Tóm lại, trong danh sách công việc của phi thuyền hy vọng lại có thêm một hạng mục nặng nề nhất, một khoang thuyền khổng lồ. Ngày sau đó, công cuộc chiêu mộ được diễn ra rầm rộ trong dân chúng, tiền lương cũng được nâng cao từ 300 đồng tiền nhân loại lên 400 đồng tiền một người. Đúng như kỳ vọng của mọi người, thời đại phát triển vượt bậc cuối cùng đã đến. Cách chương.